Hệ thống livestream, chương 27, đạt đờ si danh khí cực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó trên hành tinh ham ha tương lai xa xôi, trong một tòa kiến trúc nguy nga rộng lớn, người đàn ông mặc áo choàng tắm đi ra khỏi phòng tắm. Bên dưới hàng lông mày sắc như lưỡi kiếm là gương mặt anh tuấn. Trưởng thành, ánh đèn rọi lên thân thể người đàn ông. Áo ấm trên người hắn phẳng phiu chỉnh tề không một nếp nhăn. Hắn nhớ tới máy thông tin quang năng còn đặt ở quầy bar nên đi qua đó. Ở quầy bar, hắn trông thấy thiếu niên đẹp trai trên dưới 20 tuổi đang đỏ bừng mặt. Một tay cầm máy thông tin quang năng, một tay xoa ở đũng quần. Người đàn ông vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, lấy lại máy thông tin quang năng từ trên tay cậu ta. Lật ngược phần ghi chép lên trên, phía trên có ghi lại vô số lời nói của kẻ chấp pháp làm sắc mặt hắn càng ngày càng lạnh. Đôi mắt hơi nheo lại, dung nhĩ, trừ 2 tháng tiền tiêu vặt, nếu còn có lần sau, trừ 1 năm, anh, sẽ không có lần sau đâu à, em bảo đảm. Vẻ mặt thiếu niên trở nên uể oải. Vương Ích Dương làm việc có nề nếp, không có thói quen nghĩ nhiều. Trông thấy là một cô gái xinh đẹp ra mở cửa thì cũng chỉ liếc nhìn nhiều hơn một cái rồi lấy thẻ chứng minh ra. Nói, chúng tôi là cảnh sát của đội chống ma túy thành phố. Muốn mượn ban công nhà em một lát có được không? Diệp Tiên Tiên nghe vậy thì ngước mắt nhìn, đúng lúc đối diện với đôi mắt đen kịt của Kỳ Bác. Phản xạ có điều kiện hô một câu, ba, xì xầm. Sao bọn họ lại không biết đội trưởng nhà mình có con gái lớn như vậy? Thực sự là ngoài dự kiến, một đám đội viên đội hình cảnh trợn mắt há hốc mồm. Nhìn cô bé vừa ra mở cửa, lại nhìn đội trưởng nhà mình, đặc biệt là Lưu Kiến Minh, trong mắt chừng như muốn rớt ra. Nhìn đội trưởng ngày thường chẳng nói một câu, thì ra là chân nhân bất lộ tướng. Sắc mặt và ánh mắt của Kỳ Bắc cùng trầm xuống. Diệp Tiên Tiên vừa nói dứt lời thì ngay lập tức đã ý thức được mình gọi nhầm. Cô che miệng chỉ hận không thể đánh nó một cái. Đối diện với đôi mắt của Kỳ Bác, đáy lòng cô cảm thấy chột ra, vội vàng chữa cháy. Chú vào đi à. Nói rồi cô mở rộng cửa, nghiêng người để mấy người đàn ông này vào nhà. Kỳ Bác đi vào đầu tiên, mấy người Lưu Kiến Minh theo sau. Phòng ở 2 phòng một sảnh trang trí theo kiểu cũ, đồ dùng đơn giản, gọn gàng ngăn nắp, thể hiện chủ nhà là người chăm chỉ, thích sạch sẽ. Kỳ Bắc nhìn một vòng xung quanh, tùy ý hỏi, em ở một mình à? Diệp Tiên Tiên kinh ngạc lén liếc hắn, rồi nhanh chóng rời đi, nói, sao chú biết à? Kỳ Bắc chỉ tay ra cửa, không có dép thừa. Ánh mắt hắn lia qua cặp chân thon dài cân xứng của cô rồi dừng ở trước ngực. Không mặc áo lót, đầu vú hơi nhô lên, có thể loáng thoáng nhìn ra hình dáng, theo cử động mà thỉnh thoảng sẽ lắc lư. Kỳ Bắc tựa như lơ đãng mà di chuyển người, che khuất tầm mắt của những người đồng nghiệp đang nhìn về phía cô. Đơn giản như vậy thôi hả? Diệp Tiên Tiên không biết có phải cảnh sát đều nhạy bén như vậy hay không. Nhưng sự không đơn giản của người đàn ông này thì cô đã được lĩnh giáo rồi. Sau khi chỉ chỗ ban công để họ tự đi qua thì cô vào phòng vệ sinh giặt quần áo. Lòng tò mò của Lưu Kiến Minh trỗi dậy, vẻ mặt bỡn cợt hỏi. Đội trưởng Kỳ này, thật sự cô bé kia không phải con gái anh à? Mặt Kỳ Bắc đen như than. Đường nét cứng nhắc lạnh lùng, liếc nhìn Lưu Kiến Minh một cái. Có muốn làm việc chính nữa không? Muốn ạ, Võ Tử Hoa vểnh tai nghe. Vương Ích Dương kiểm tra súng lại một lần nữa. 6 người đàn ông lần lượt leo xuống. Không bao lâu sau thì trong căn phòng dưới tầng 2 vang lên những tiếng. Lạch cạch, bang bang, do đồ vật va chạm và tiếng đánh nhau. Diệp Tiên Tiên lau khô tay, đi ra ban công nhìn xuống dưới, nhưng chẳng nhìn được gì. Lòng cô hơi không yên, có chút lo lắng cho người kia. Nhưng rồi cô lại nghĩ, hắn là gì của cô chứ? đến tên còn chẳng biết thì sao lại phải lo lắng cho hắn. Rảnh rỗi thì chẳng thà đi giặt thêm mấy bộ quần áo còn hơn. Tuy nghĩ như vậy nhưng khi ngồi trong phòng tắm cô vẫn không thể yên tâm. Mấy sợi tóc ướt rượt cứ thỉnh thoảng lại rơi xuống mặt vướng víu làm Diệp Tiên Tiên phiền lòng. Cô dứt khoát búi tóc lại thành một bọc nhỏ sau đầu rồi tiếp tục giặt quần áo. Bỗng nhiên, cô sờ được một thứ trơn nhẵn như tấm kính. Lúc này cô mới nhớ mình còn một tấm thẻ được khen thưởng nhưng chưa sử dụng. Không biết thứ này có chống nước hay không nữa. Cô lấy tấm thẻ ra, không tiếp tục giặt quần áo nữa mà đi về phòng mở đèn bàn để nhìn cho rõ phần giải thích. Phía sau tấm thẻ khắc hình vẽ kỳ lạ có viết: người sử dụng đạt được danh khí cực phẩm. Cách sử dụng: áp tấm thẻ lên trước trán là được. Nhắc nhở: sau khi sử dụng sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Danh khí cực phẩm, đó là thứ gì? Từ từ đã, cô nhớ tới những bộ truyện hát mình đã đọc thì trong đó nữ chính có đủ các loại danh khí. Chẳng lẽ cái danh khí này cũng giống mấy cái danh khí đó hả? Tuy rằng trong lòng đã mơ hồ đoán được nhưng Diệp Tiên Tiên vẫn muốn hệ thống xác minh lại đáp án. Cô đặt câu hỏi ở trong đầu: hệ thống, rốt cuộc danh khí cực phẩm là cái gì? Hệ thống giống như con người mà ngáp một cái, bổn hệ thống đang ngủ mà còn bị ký chủ quấy rầy. Đúng là số khổ mà. Chỉ là ai bảo bổn hệ thống cần cù chăm chỉ vậy chứ? Đêm khuya, trong khu nhà, 6 người thuộc đội cảnh sát áp giải 4 tên đàn ông quần áo không chỉnh tề đi ra. Kỳ Bắc châm một điếu thuốc, hút một cái rồi kẹp ở trong tay, nói với Phó Tử Hoa: dù sao cũng đã làm bẩn nhà người ta, theo lý thì nên giúp đỡ dọn dẹp. Các cậu áp tải người về trước đi, hôm nay đã trễ rồi. Xong việc tôi sẽ về thẳng nhà. Lưu Kiến Minh cười tủm tỉm: đúng vậy, đội trưởng nói rất đúng, nên dọn dẹp sạch sẽ cho người ta. Tử Hoa, cậu nói đúng không? Võ Tử Hoa nháy mắt với Lưu Kiến Minh. Hai người cười cười, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra. Kỳ Bắc thờ ơ nhìn bọn họ làm mặt quỷ, lại dặn dò thêm vài câu rồi quay người đi vào trong. Cách chương